Tàn độc lương duyên, chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt writer Tàn độc lương duyên, tác giả Phong Suy Lạc Diệp, thể loại ngôn tình ngược hào môn gia thế. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn, link vào nhóm. Chuyện được edit bởi nhóm Việt writer. Nếu bạn đang đọc bản dịch này tại một nơi nào đó khác thì đó là bản copy chưa được sự đồng ý của chúng mình. Chương 286, có người phụ nữ nào ngồi xe lăn. Chu bác sĩ chỉ có thể rút thuốc mê lần nữa, sau đó để anh ta cởi áo, xử lý vết thương. Hướng Thu Vân ngồi trên giường bệnh, ngước mắt lên liếc nhìn, bụng dưới có mấy mũi khâu. Việt writer, cô nhíu mày, không phải lo lắng cho vết thương của anh, mà là lo lắng cho anh trai, vết thương sâu như vậy, trông có vẻ nghiêm trọng, không biết Hạ Vũ Hào có trả thù anh cô không? Hạ Tổng, tôi nhớ tôi có nhắc nhở vết thương của anh rất sâu và nghiêm trọng, anh nên nằm trên giường đừng nhúc nhích. Sao anh không nghe, vết thương trên lòng bàn tay của anh chạm vào thứ gì đó sắc nhọn, phải không? Nếu không nó sẽ không rách ra như thế này. Và vết thương trên bụng của anh, tôi nói với anh, hết sức cẩn thận, nếu vết thương bị rách rất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Khi vết thương sắp được khâu lại, bác sĩ Chu mới thều thào. Hạ Vũ Hào không nói gì, chỉ là liếc nhìn Hướng Thu Vân, nhìn thấy thái độ thờ ơ của cô, trong lòng có chút đờ đẫn và có chút đau đớn. Bác sĩ Chu, xin hỏi, lúc vào cửa có ai không? Ánh mắt của Hạ Vũ Hào hết lần này đến lần khác khiến Hướng Thu Vân cảm thấy khó chịu, cô nhìn Chu bác sĩ rồi hỏi. Chu bác sĩ, hành lang bệnh viện luôn có người, cô muốn hỏi ai? Có người phụ nữ nào ngồi xe lăn? Hướng Thu Vân hỏi, Chu bác sĩ lắc đầu. Tôi không nhìn thấy, Hướng Thu Vân nói, được trực tiếp đứng lên, dựa vào trên tường, khó khăn bước ra ngoài. Đi đâu? Hạ Vũ Hào cau mày hỏi. Hướng Thu Vân lại liếc mắt nhìn anh ta, nhếch môi tiếp tục đi ra ngoài. Tôi vừa rồi thuận miệng nói chúng ta hiện tại ở cùng nhau, anh không cho là tôi nói thật chứ? Nói đến chuyện riêng của hai người, lại là chuyện cá nhân khó chịu, bác sĩ Chu với hai y tá có chút xấu hổ, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại. Ở lại đây với tôi sẽ không truy cứu việc anh trai em đâm tôi. Hạ Vũ Hào nói, Hướng Thu Vân đã ở ngoài cửa, nhưng khi nghe thấy những lời này, cô dừng lại, sau đó dựa vào tường và ghế, trở lại giường bệnh với sắc mặt không vui. Ở trước mặt Hạ Vũ Hào, cô luôn không có cách để chống trả. Không khí trong phòng thật sự không tốt, thậm chí có chút phiền muộn và bế tắc. Sau khi xử lý vết thương xong, bác sĩ Chu cũng không ở lại nữa, dặn dò một số việc cần cẩn thận, sau đó cùng hai y tá vội vàng rời đi. Tốt, ngay lúc cánh cửa đóng lại, điện thoại rung lên. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn độc lương duyên được cập nhật nhanh nhất trên Việt Writer. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.